Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thiếu chủ. Theo lý đến nói toàn chân giáo cùng phục ma tổ người cùng này đó kẻ ngoại lai thực lực có tranh lệch cũng kém không nhiều lắm, làm sao lại bỗng nhiên đại bại? Nàng tìm mấy cái trực tiếp chiếu lại video. Nhìn thấy chiếu lại video mới hiểu được, chiến đấu đến một nửa, nước Mỹ người mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện tiến một bước biến dị. Mỗi người đều biến thành nửa người nửa thú sinh vật, cùng Hoa Quốc cổ đại yêu vật có chút cùng loại, nhưng hình tượng lên càng thêm thô kệch đáng sợ. Ân Vân phù mảnh quan sát kỹ trong chốc lát liền phát hiện những người này biến dị thật đúng là bắt nguồn từ Hoa Quốc cổ đại yêu vật. Nàng nhìn ra trong đó mấy cái biến dị bộ vị rõ ràng chính là một chút phi thường nổi danh sống dưới nước dược vật, tất cả lợi hại nhất thuộc về trong đó một cái gầy yếu nữ hài. Nàng biến ra một con rồng đuôi. Tại biến thân trước đó, cô gái này sức chiến đấu thấp, những người khác không chỉ có muốn tham dự chiến đấu, còn muốn thỉnh thoảng trở về thủ giúp nàng một tay. Tại biến dị về sau, nữ hài đại sát tứ phương, căn bản không đem toàn chân giáo cùng phục ma tổ người nhìn ở trong mắt. Coi như những người này đánh ở trên người nàng, cũng vô pháp đối nàng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ân Vân phù nghĩ đến Mạc Hằng trên bàn lâm đảo thí nghiệm, nghĩ đến hai con rồng nhỏ tồn tại, nghĩ đến làm long cùng cương thi kết hợp thể nàng phục chế thể. Lập tức liền hiểu được, Mạc Hằng đây là tại yêu vật gen cùng nhân loại dung hợp lên cũng lấy được to lớn đột phá. Nước Mỹ cái này một nhóm tân nhân loại nói không chừng còn là Mạc Hằng thủ bút. Tu sĩ tuy lợi hại, nhưng yêu vật đồng dạng dữ dội, lại càng không cần phải nói vẫn là có được long tộc huyết thống, mặt khác đã mở phát ra tới yêu vật. Phổ thông tu sĩ thật cầm cái này yêu vật không có biện pháp. Nàng nhìn Trương Bình Quân một chút, theo nàng bước vào huyết trì phụ cận về sau nàng liền phát hiện Trương Bình Quân ở nơi này xếp đặt giản dị bàn cửu tinh vấn thiên trận, cùng toàn chân giáo hộ sơn đại trận trái ngược, lại thêm hắn làm ra ao máu này, hắn hiển nhiên cùng toàn chân giáo không phải cùng một bọn. Đi, huống chi Trương Bình Quân cùng Mạc Hằng còn có mặt khác một mối liên hệ. Nghĩ đến Mạc Hằng, nàng vẫn là không quá dễ chịu. Trương Bình Quân cũng nhìn thấy trực tiếp chiếu lại, xem quá trình bên trong tại Ân Vân Phù không có phát giác tình huống dưới thật sâu nhìn Ân Vân Phù một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Ân Vân Phù chưa từng chú ý, nàng còn đang nghiên cứu cái này nửa người nửa yêu người phương thức chiến đấu cùng khắc chế chi pháp. Bây giờ Trung Nam Sơn các vị là các phương vân động, anh hùng hội tụ, mà nàng liền phảng phất một chiếc thuyền con, tại cái này sóng gió bên trong chìm nổi, chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Đợi nàng lấy lại tinh thần lại nhìn Trương Bình Quân, chỉ thấy hắn cúi đầu chuyên tâm xem trực tiếp dáng vẻ. Thần sắc lãnh đạm, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm kỳ thật. Theo hai người bởi vì nhận thân chuyện này trở mặt về sau, Trương Bình Quân vẫn luôn đối nàng hờ hững lạnh lẽo, nàng cũng đã quen. Ân Vân Phù tuy là đi theo Trương Huyền Tĩnh học xong độc thuộc về rất nhiều nhân loại đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vạn năm chỗ tạo nên bản tính lại khó sửa đổi, cũng không rất biết chiều theo người. Nói thẳng, Trương nói, tiên sinh muốn theo ta đi quan chiến sao? Hai người chúng ta hợp tác, cùng một chỗ cầm xuống toàn chân giáo cùng phục ma tổ. Vạn sự đều, Trương Bình Quân ngước mắt. Không, rốt cục nói chuyện, nhưng đáp án lại là Ân Vân Phù không muốn nghe. Sắc mặt nàng lạnh lùng, kia liền cáo từ, nàng đúng là có chiêu mộ Trương Bình Quân làm chiến hữu dự định. Nhưng xem Trương Bình Quân không hề hứng thú, tự nhiên cũng liền để xuống. Hiện tại Trương Bình Quân đã nhập ma, xem ra lại cùng toàn chân giáo ăn không được một cái trong nồi. nàng cũng liền thoáng buông xuống một điểm lo lắng. Không muốn hợp tác không thành, ngược lại trêu chọc Trương Bình Quân cái này kình địch, chỉ có thể lựa chọn trước tiên lui. Nàng vừa quay người lại liền cảm giác trên vai của mình một trận lửa nóng. Ân Phù nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Trương Bình Quân. Trương Bình Quân cơ hồ là nháy mắt liền thu hồi chính mình đặt ở Ân Vân Phù trên bờ vai tay. Kia một cái chớp mắt, ánh mắt trên dưới phiêu hốt, không có một điểm ma đầu nên có khí thế. Cái này bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Bất quá một lát, Trương Bình Quân liền tỉnh táo lại, thanh âm mang theo vài phần lạnh ý. Ta đi xem, ngươi ở lại chỗ này. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Trương tiên sinh đây là tại ra lệnh cho ta. Trương Bình Quân cái này bá đạo tính tình sợ là cũng khó sửa đổi. Hết lần này tới lần khác đây chính là nàng ghét nhất Trương Huyền Tĩnh thuộc tính. Lại thêm hai người mọc ra mặt giống nhau như đúc. Tuy là Trương Bình Quân kiên trì chính mình là Trương Bình Quân mà không phải Trương Huyền Tĩnh, nhưng xem Phá Nguyên Quan đệ tử thái độ đối với hắn cũng biết hai người bọn họ cho dù không là cùng một người cũng nguồn gốc rất sâu. Mấy trăm năm sau tỉnh lại, nàng trải qua rất nhiều chuyện, đối với Trương Huyền Tĩnh chán ghét không hiểu giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng Trương Huyền Tĩnh vẫn như cũ ngoan cường đứng hàng nàng chán ghét nhất đời thứ nhất bảo tòa. Trương Bình Quân môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, thanh âm trầm giọng nói. Đúng, Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại, không đợi nàng có hành động. Trương Bình Quân đã nhanh nàng một bước, giữ chặt nàng, đưa nàng cả người về sau ném. Ném đến tận Phá Nguyên Quan người chỗ hậu phương lớn, bảo vệ nàng. Ân Vân Phù lại không hề có lực hoàn thủ. Cứ như vậy bị Trương Bình Quân xem như phá búp bê vải đồng dạng tiện tay vứt xuống một bên. May mắn nàng rơi xuống lúc bị một đám người vây, bằng không tràng diện sẽ chỉ càng thêm khó coi. Sắc mặt nàng nặng nề, đối với Trương Bình Quân kiêng kỵ càng nặng. Đã từng bị Trương Huyền Tĩnh cầm tù thời gian lần nữa hiển hiện ở trước mắt nàng. Quá mấy phút về sau, Ân Vân Phù mới hậu chi hậu giác ý thức được Trương Bình Quân mới vừa nói ba chữ là bảo vệ nàng. Nàng sửng sốt, có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nghe được cái gì. Nàng cùng Trương Huyền Tĩnh ở chung mấy trăm năm, chưa từng tại Trương Huyền Tĩnh trong miệng đã nghe qua ba chữ này. Không đúng, nàng là chưa bao giờ tại bất luận người nào trong miệng đã nghe qua ba chữ này. Ai sẽ đối với một cái hạn bạt nói bảo vệ nàng? Không nói hạn bạt bản thân thực lực mạnh cỡ nào, cũng không có bao nhiêu người có tư cách này nói lời này. Huống chi hạn bạt cùng nhân loại từ vừa mới bắt đầu liền không đội chơi chung, không cách nào điều hòa. Nàng nháy nháy mắt, Trương Bình Quân đã biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Ân Phù lung lay đầu, hẳn là nghe lầm đi. Nàng đáy lòng nghi hoặc càng sâu, quay sang nhìn về phía bên người này đó Phá Nguyên Quan đệ tử. Cái này xem xét, nàng liền sợ ngây người. Không chỉ là Trương Bình Quân nhập ma, vừa mới một hồi này thời gian bên trong, thuộc về Phá Nguyên Quan cái này từng người đều nhập ma a. Trên người ma khí hun đến nàng đều cảm thấy con mắt đau. Các ngươi không định làm những gì? Một người dáng dấp tuổi trẻ lấy vui lại một mực mặt không hề cảm xúc phảng phất mang theo một tầng mặt nạ nam nhân bỗng nhiên từ phía sau đi tới. Đối Ân Vân Phù một gối quỳ xuống. Sư muội, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc đã đến. Hắn khẽ động, những người còn lại cũng đi theo quỳ xuống. Cung nghênh thiếu chủ. Ân Vân Phù ngơ ngẩn, hắn vừa mới gọi nàng cái gì? Nàng liên tiếp bị hai nhóm người rung động đến, khó có thể tin nhìn trước mặt những người này một chút. Sư muội, thiếu chủ, cái nhìn này, nàng chợt nhớ tới trước mặt Trương này cứng ngắc mặt nàng đã từng thấy qua. Lại là tại mấy trăm năm trước, trong Phá Nguyên Quan, lúc ấy người này trước mặt vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Bởi vì hắn thiên phú trác tuyệt, ngàn năm khó gặp. cho nên nhập môn không bao lâu liền bị Trương Huyền Tĩnh thu làm ký danh đệ tử. Ban thưởng đạo hiệu Một Nguyên, mọi người liền gọi hắn Một Nguyên sư huynh. Ân, Trương Huyền Tĩnh chính là như thế, không coi ai ra gì. Ngàn năm khó gặp tu đạo thể chất thì sao? Cũng chưa từng bị hắn nhìn ở trong mắt. Thu cái ký danh đệ tử đã đỉnh thiên. Tuy là nàng cũng không nhìn thấy Trương Nhất Nguyên bị Trương Huyền Tĩnh thu là ký danh đệ tử lúc rầm rộ, nhưng cũng theo mấy cái nhận biết phá nguyên quan đệ tử trong miệng lặp đi lặp lại nghe nói ngày đó. Trang cảnh, bọn hắn cơ hồ thuật lại mỗi một chi tiết nhỏ. Theo thần thái của bọn hắn bên trong cũng có thể nhìn ra kia là một trận như thế nào thịnh hội. Ân, ngay lúc đó Ân Vân Phù lần nữa xác định, Trương Huyền Tĩnh chính là như thế, không coi ai ra gì. Mặc dù chỉ là thu cái ký danh đệ tử, nhưng cũng đúng quy cách trở thành đáng giá toàn bộ đạo giáo vì đó chúc mừng thịnh sự. Trương Nhất Nguyên tự nhiên là bị các lộ người ước ao ghen tị. Mà lúc đó cái kia hăng hái đạo giáo tân tú, giờ phút này lại như cũ đầy người ma khí. Hai đầu lông mày ngây thơ đơn thuần không còn tồn tại. Ngược lại nhiều lãnh đạm nghiêm túc điệp ngấn. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ân Vân Phù bị người trước mặt này kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Tấm kia thật giống hư hợp với mặt ngoài da mặt lên rốt cục nhiều hơn mấy phần động lòng người thần. Xác, khóe miệng hơi câu, hắn nhìn về phía Ân Vân Phù, đôi mắt bên trong hình như có tinh quang. Ta một mực chờ đợi sư muội. Hắn trước tiên quỳ xuống, giờ phút này lại trước tiên đứng lên, quay đầu cười nhìn nàng. Trong lúc nhất thời có ngàn vạn câu nói, ngàn vạn cái vấn đề vọt tới Ân Vân Phù bên miệng. Có thể Ân Vân Phù lại cảm thấy chính mình cái gì đều nói không nên lời. Thần sắc đều hoảng hốt, một cái phá nguyên quan đệ tử, Trương Huyền Tĩnh bên ngoài đạo giáo đệ nhất thiên tài nói đang chờ nàng. Còn có sư muội xưng hô thế này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ lại là chuyện gì xảy ra? Đại não đứng máy hồi lâu, đầu lưỡi của nàng mới bị tìm về. Ngươi quỳ ta làm gì? Trương Nhất Nguyên trước kia có thể không thế nào chào đón nàng. Thời gian qua đi mấy trăm năm lẫn nhau gặp một lần mặt là được này đại lễ. Nàng không thể không hoài nghi Trương Nhất Nguyên động cơ. Trương Nhất Nguyên mỉm cười, nhưng không có giải thích động tác của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lên trực tiếp. Trương Bình Quân mang theo đại lượng phá nguyên quan đệ tử rời đi. Hẳn là còn trên đường. Không có tại trực tiếp lên nhìn thấy Trương Bình Quân. Nhưng Mạc Hằng cùng toàn chân giáo ở giữa đấu tranh lại có biến hóa mới. Bản thân Mạc Hằng mượn thế lực ngoại quốc trợ giúp áp đảo toàn chân giáo cùng phục ma tổ một phương, lấy được toàn diện thắng lợi, vốn cho là trận chiến đấu này có một kết thúc, không nghĩ tới Mạc Hằng bên này vẫn không có thể thở một hơi. Bên kia xuất hiện mới một đợt toàn chân giáo cùng phục ma tổ người. Lần này toàn chân giáo dẫn đầu là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Bên cạnh hắn là Ân Vân Phù phi thường nhìn quen mắt phục ma tổ Hoàng Vĩnh Minh. Hoàng Vĩnh Minh vẫn như cũ ngồi lên xe lăn. Từ mấy vị phục ma tổ đệ tử nhấc lên, tại đường núi gập ghềnh lên tốc độ tiến lên lại là một điểm không chậm. So với người bình thường nhanh hơn, không quá một lát sau một đoàn người liền đi tới Mạc Hằng trước mặt. Ân Vân Phù không thấy được Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân thân ảnh. Làm toàn chân giáo hai vị nguyên lão cấp nhân vật, không biết hai người bọn họ giờ phút này đi nơi nào. Lấy nàng trước đó phán đoán, hai vị này chỉ sợ là không biết bọn hắn dạy dỗ đồ tử đồ tôn chính đang bày ra một chút gì. Mà toàn chân giáo trên dưới muốn tốt hơn chấp hành lần này kế hoạch, tự nhiên không thể để cho hai vị này biết. Ân Vân Phù suy nghĩ hai vị chân nhân có thể sẽ có tình cảnh thời gian bên trong toàn chân giáo người động thủ. Lần này chỉ có lão nhân tóc trắng cùng Hoàng Vĩnh Minh hai người hành động. Nguyên bản toàn chân giáo mấy trăm vị đệ tử đều khó mà đánh bại nước Mỹ người binh bại như núi đổ. Cơ hồ là tại trong chốc lát, bọn hắn vừa mới tổ chức tuyến phòng ngự liền bị phá tan. Lão nhân tóc trắng cùng Hoàng Vĩnh Minh tựa như hai mũi tên nhọn, thẳng tắp đâm vào toàn bộ đội ngũ ở trong. Đội ngũ bị đâm xuyên, mang ý nghĩa có vết thương, mà vết thương sẽ chảy máu. Dòng máu màu đỏ lần nữa chiếu xuống phiến đại địa này. Thổ địa hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành màu đỏ sậm, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,